Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2602. Góc truyện audio.com. Người rút đến đại quỷ liền phải lựa chọn nói thật lòng hay là đại mạo hiểm. Mà ra đề trừng phạt liền từ người rút đến tiểu quỷ kia quyết định. Trầm Mộc Bạch đơn giản chính là tham gia náo nhiệt mà thôi. Nhìn xem niềm vui thú, ở đây không ít người đều ôm lấy ý nghĩ thế này. Chỉ cần người rút đến đại quỷ không phải mình, cái kia cũng là ôm tâm lý ác thú, cũng không thiếu có chút tiểu tâm tư. Hy vọng người mình chán ghét rút đến đại quỷ, mà bản thân rút đến tiểu quỷ. Vòng thứ nhất rút đến đại quỷ là một người nữ sinh đeo kính mắt. Mà người rút đến tiểu quỷ là một muội tử dễ dàng mềm lòng. Chỉ là hỏi một cái đơn giản đã vượt qua. Nhiều như vậy không có ý nghĩa. Có người nói, các cậu nếu đều là như thế này, cái này lời thật lòng còn không bằng không chơi đâu. Vậy cậu nói làm sao bây giờ lương khiết? Trong đó một cái nói, cũng không thể thật là quá đáng đi. Người gọi lương khiết kia cười hì hì nói, dù sao tớ nếu là rút được. Tớ liền muốn hỏi một chút tớ muốn biết, tỉ như thầm mến ai, hoặc là quen mấy người bạn trai loại hình, không phải rất thú vị sao? Mọi người vừa nghe, cá biệt trên mặt có phần có chút bối rối. Dạng này không tốt lắm đâu. Liền đúng vậy, chỉ là hoạt động phổ thông mà thôi. Dính đến tự ẩn liền không quá tôn trọng người. Lương khiết ngày bình thường chính là một người được điên. Buông tay nói, cái kia bằng không thì sao? Cùng qua mọi nhà, không chơi nổi đừng chơi. Ai hiện tại lui ra ngoài còn kịp, lại không buộc các, cậu, lương khiết vừa nói như thế. Hiện tại giữa đường rời khỏi, ngược lại lộ ra có quỷ, cho nên mọi người chỉ là trên mặt hơi có chút mất tự nhiên. Được rồi, bỏ phiếu quyết định đi, quỷ viên lớp mở miệng nói. Cũng là rất khó xử, sớm biết liền không đồng ý tốt rồi. Khiến cho hiện tại cũng có chút xuống đài không được mặt. Trầm Mộc Bạch nhưng lại cảm thấy không quan trọng. Dù sao cô cũng không bí mật gì. Cô nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh. Hạ giọng, do dự nói. Học tỷ, chị nếu là không muốn chơi. Trong nội tâm cô không phải không hiểu rõ. Nếu là Hoa Linh rút chúng đại quỷ. Người rút chúng tiểu quỷ không chừng muốn làm sao làm khó dễ người. Mặc dù nói có thể đem người nghĩ qua cái kia, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Dù sao Hoa Linh tại bên trong nữ sinh duyên kỳ thật cũng không tốt. Hoa Linh nhìn cô, trong mắt dao động ra nhẹ cười yếu ớt, giọng nói nhẹ nhàng nói. Không quan hệ, dù sao có tiểu học muội cùng một chỗ, coi như bị rút chúng, cầu cái vui vẻ là được rồi. Trầm Mộc Bài thấy người thần tình trên mặt không giống giả mạo. Thế là yên lòng, bỏ phiếu rất nhanh liền đi ra, đồng ý so không đồng ý dư ra 2 phiếu, cho nên lời thật lòng đại mạo hiểm liền tiếp tục, vòng thứ 2 nữ sinh rút đến đại quỷ bị hỏi người thầm mến. Đối phương ấp úng, cuối cùng cắn răng nói ra tên một người nam sinh trong lớp. Mọi người ồn ào, nữ sinh thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, vòng thứ 3, Trầm Mộc Bạch nhìn bài trong tay một chút, sửng sốt. Không nghĩ tới lúc này là mình trúng chiêu. Hoa Linh thở dài một hơi. Diễu diễu nói, đáng tiếc tôi rút đến không phải tiểu quỷ. Ngữ khí nghe, còn giống như thực rất thất lạc. Học tỷ, cô bất đắc dĩ nhìn thoáng qua người. Do dự dự giơ bài trong tay lên. Mà nữ sinh rút đến quỷ kia, thì là trên mặt có trong nháy mắt dừng lại. Nhìn hai bọn họ một chút, có người bên cạnh nói đùa. Đồng mặt lị cùng giáo hoa là bạn bè, khẳng định biết rõ không ít chuyện, Trầm Mộc Bạch nghe xong, không hiểu có chút khẩn trương, nhìn nữ sinh một chút, sợ đối phương đưa ra yêu cầu khó xử, nữ sinh kia chần chừ một lúc, hít sâu nói, đồng mặt lị, cậu vì sao lại cùng Hoa Linh làm bạn, là có nguyên nhân gì sao? Cách chương.